quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1533, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng từ xưa đến nay đều là quyền lực chính trị sinh ra ở nòng súng. Người nào có quyền lớn hơn thì có quyền quyết định trước đó tại sao Kim Phi lại một mực ở Kim Xuyên, không đến Kinh Thành, ngoài việc đối phó với phiền phức triều đường. Nguyên nhân lớn nhất là y vẫn chưa đủ sức mạnh, không dám đối đầu với thế tộc thiên hạ. Nhưng trải qua trận chiến dốc Đại Mãng, Tiêu Cục Trấn Viễn thăng chức nhanh chóng, còn lập ra quân Trấn Viễn. Ý nghĩa của quân Trấn Viễn không chỉ nằm ở việc có thể hô thêm 5.000 người đơn giản như vậy, mà Kim Phi còn có tư cách phát triển vũ khí và áo giáp theo ý muốn. Lúc này xưởng chế luyện của làng Tây Hà chế tạo áo giáp không kể ngày đêm. 300 nhân viên hộ tống giáp đen còn dám xông hàng vào đại doanh Đông Man. Nếu nhân viên hộ tống của Yêu Cục Trấn Viễn đều có áo giáp đen và hắc đao thì trên đời này còn ai có thể đánh lại Kim Phi? Tiêu Cục Trấn Viễn là giới hạn của Kim Phi, cũng là căn cơ để y đứng vững ở Đại Khang. Từ lâu Kim Phi đã không hài lòng với tầng lớp quyền quý của Đại Khang, bây giờ đã có thực lực để đối phó với họ, đám quyền quý lại tự đưa mình đến tận cửa. Nếu Kim Phi không đối phó với họ thì sẽ có lỗi với những người bị chúng làm hại. Mặc kệ những lời cầu xin và đe dọa của đám quyền quý, Kim Phi sải bước rời khỏi điện Hoàng Đức, đi vào thiền điện. Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cửu công chúa đang chạy ra khỏi cửa sau. Trần Văn Nhi, người đứng lại cho ta. Kim Phi nói, cửu công chúa chập lưỡi, cúi đầu đi đến trước mặt Kim Phi. Phu quân, Văn Nhi biết sai rồi, nhưng Văn Nhi cũng không còn cách nào khác. Bàn bạc nhiều lần với chàng như vậy mà chàng cũng không đồng ý, cho nên đành phải tự mình đưa ra quyết định. Không đợi Kim Phi khiển trách, cửu công chúa nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình. Phu quân, chẳng phải chàng luôn muốn cho mọi người có cuộc sống tốt hơn sao? Quốc sư thật sự rất thích hợp với chàng, chàng giúp Văn Nhị, giúp phụ hoàng nhé. Nói xong cô ấy ôm lấy cánh tay Kim Phi, tỏ ra đáng thương nói. Chỉ cần chàng đồng ý giúp Văn Nhị, Văn Nhị đều sẽ nghe lời chàng. Thật sao? Kim Phi liếc mắt hỏi. Đương nhiên là thật, cửu công chúa, cô ấy vốn dĩ rất giỏi đoán lòng người, cho nên nắm rõ thói quen nhỏ trong lòng Kim Phi. Thế nên trước mặt người ngoài, cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng khi có việc nhờ Kim Phi giúp đỡ, cô ấy lại trở nên ngoan ngoãn, báo làm gì cũng làm. Chiêu này quả thật cũng có tác dụng, cứ đánh gục Kim Phi mãi. Nhưng lần này cô ấy lại thất bại, Kim Phi nheo mắt nói. Vậy trước tiên thực hiện 100 cái ngồi xổm, 50 cái chống đẩy. Mấy ngày trước ở ngự thư phòng, Kim Phi thấy cửu công chúa cứ luôn cúi đầu sửa tấu chương nên bèn dạy cô ấy chống đẩy và ngồi xổm, bảo cô ấy cứ nửa canh giờ làm một lần. Cửu công chúa chưa từng làm việc này, ngồi xổm còn đỡ, có thể làm mấy chục cái nhưng chống đẩy thì không được, cùng lắm 10 cái là không chịu nổi nữa rồi. Vừa nghe Kim Phi bảo mình làm cái này, sắc mặt cô ấy trở nên khó coi. Cô ấy lắc cánh tay Kim Phi làm nũng nói, có thể đổi cái khác không, không được. Kim Phi lắc đầu, nếu không cho người nhớ một lần, lần sau chẳng phải người sẽ lên trời luôn sao? 100 cái ngồi xổm, 50 cái chống đẩy, không được ít hơn. Vậy, được rồi, cửu công chúa gật đầu, sau đó hỏi, nếu ta làm được, có phải chàng sẽ cam lòng làm quốc sư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi có ngu ngốc cỡ nào cũng biết cửu công chúa đang gài bẫy mình nên mới chui vào bẫy, không chút do dự lắc đầu. Ta có thể làm 1,5 năm xem có được hay không, nếu phù hợp thì cứ làm tiếp, nếu không thì đến đó tính sau. Thật ra Kim Phi cũng không ghét bỏ gì chức vụ quốc sư này. Quốc sư không cần vào triều, thậm chí cũng không có việc cụ thể, nhưng khi muốn xử lý việc gì cũng đều có thể can thiệp vào, quả thực rất thích hợp với Kim Phi. Cho dù không có những chuyện sau đó với cửu công chúa, Kim Phi cũng vẫn sẽ giúp cô ấy. Cách chương.